Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phần 88, chương 88 23 dâm âm hộ một ngày bị rót tam phao tinh dịch. Ở trên giường tao kêu làm tỷ phu đái dầm tiểu chó cái lữ phi tiểu nộn huyệt bên trong đã trang tống. Minh bắn hai lần tinh dịch, lại không có mặc quần lót, nàng đã kẹp không được. Càng ngày càng nhiều tinh dịch theo nàng đùi đi xuống lưu. Nàng không thể không gắt gao cũng hai chân. Bước tiểu toái bộ đi phía trước đi. Tống Minh ôm lấy nàng eo. Cố ý dán ẩn nàng bên tai trêu đùa nàng. Như thế nào đem chân kẹp đến như vậy khẩn? Chẳng lẽ là tỷ phu tinh dịch muốn chảy ra? Lữ Phi xấu hổ đến liền thính tai đều hồng thấu. Ở Tống Minh cánh tay thượng kháp vài hạc. Chán ghét, tỷ phu ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Người khác đều sẽ nghe được lạp. Tống Minh cười lên tiếng, thả chậm bước chân phối hợp nàng nện bước, thấp giọng hống, hào, không nói, ai kêu ta tiểu tao hóa trong vòng một ngày câu dẫn ta hai ba lần đâu. Hai người chậm rãi đi tới bãi đỗ xe, lên xe lúc sau Lữ Phi chạy nhanh xả tờ giấy khăn. Đem chảy ra tinh dịch đều lau, mà những cái đó dọc theo nàng đùi chảy xuống tới đều đã xử lý. Ở nàng non mịn làn da thượng để lại từng đạo sắc tình dấu vết, về đến nhà sau. Hai người phát hiện Lữ Giao còn không có trở về, Tống Minh còn chưa nói cái gì. Lữ Phi liền trước gọi điện thoại qua đi, huy tương đương tỷ tỷ, ta cùng tỷ phu đều đi dạo phố đã trở lại. Ngươi như thế nào còn không có hồi a? Lữ Giao ở điện thoại kia đầu đáp. Nào có nhanh như vậy nha. Ta còn phải ăn cơm chiều mới trở về. Ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì. Làm tỷ phu làm. Hoặc là các ngươi đi ra ngoài ăn. Úp tương đương vậy được rồi. Ta lại đi hỏi một chút tỷ phu được rồi. Lữ Phi nhìn như có chút không tình nguyện mà treo điện. Thoại. Chính là xoay người liền nhào vào Tống Minh trong lòng ngực. Tỷ phu tương đương tỷ tỷ làm ta chính mình nhìn xem muốn ăn cái gì tương đương, ân. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Tống Minh ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối, Lữ Phi ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu lên. Gương mặt hồng hồng mà nhìn hắn, ta tưởng, nàng nhón mũi chân, dán đến hắn bên tai. Ta tưởng, ăn tỷ phu dương vật. Nói xong câu này, nàng liền đỏ mặt cười hì hì từ Tống Minh trong lòng ngực chui đi ra ngoài. Lại bị hắn duỗi trường cánh tay một vớt, lại vớt trở về trong lòng ngực bối dán chính mình. Hôm nay đều bị tỷ phu bắn hai lần, tiểu tao bức còn không có no sao? Hắn trường chỉ từ nàng váy hạ chui đi vào, ấn nàng lặng lẽ thăm dò tiểu xảo âm đế. Lại theo âm đế hoạt vào nàng âm hộ phùng chung, nơi này còn có rất nhiều tỷ phu tinh dịch đi, như thế nào lại muốn ăn dương vật? Kỳ ngọ là đem cứu là kỳ đem Lữ Phi bị hắn sờ đến hai chân nhũn ra. Mông nhỏ nhịn không được sau này có, Ngô Ân, ta cũng không biết, chính là, cảm thấy hào tưởng cùng tỷ phu thân thiết, chỉ cần một ôm lấy tỷ phu, nhân ra. Phía dưới liền khống chế không được trở nên ẩm ướt. Hơn nữa thực chướng, Tống Minh ngón tay ở nàng nộn âm hộ hai sườn cẩn thận mà vuốt ve vài cái. Kia hai bên mềm thịt thật sự phì nộn lại tinh tế. Hơn nữa hơi hơi thấm ra dâm nước, sờ lên lại hoạt lại dính tay, hắn bay nhanh mà tự hỏi một chút. Thê tử ngày mai đại khái suất sẽ không lại ra cửa. Mà tới rồi ngày mai buổi tối. Lữ Phi lại đến trở về trường học, hắn lược một suy nghĩ, hỏi, tiểu tao hóa có phải hay không còn tưởng lại là một lần. Lữ Phi mông đã giàu thật sự cao, ngắt gao địa đỉnh ở Tống Minh hạ bộ, kiều xuyến đáp lại, ân a tương đương là tương đương nhân gia, còn tưởng lại cùng tỷ phu làm tình, ô, cảm giác như thế nào làm đều làm không đủ, tỷ phu. Lại đem dương vật cắm vào nhân gia tiểu nộn bức được không? Tống Minh không nói nữa. Một tay đem nàng ôm ngang lên. nhưng hắn lại không có đi hướng nàng phòng, mà là ôm nàng đi trở về hắn cùng Lữ Giao phòng ngủ. Tỷ phu này bị đặt ở kia trương to rộng trên giường đôi khi. Lữ Phi có chút mờ mịt mà nhìn hắn, Tống Minh lại động thủ đem nàng tiểu váy ngắn lột xuống dưới ném tới trên mặt đất, một bên cởi ra quần của mình một bên chiều trên người nàng khinh đi. Ngươi không phải luôn thích cùng tỷ tỷ ngươi so sao? Lần này liền ở ta và ngươi tỷ tỷ ngủ trên giường làm tình thế nào? Lữ Phi hưng phấn đến tâm thình thịch mà kinh hoàng lên. Nàng từ lần đầu tiên nghe lén đến tỷ tỷ cùng tỷ phu làm tình thời điểm bắt đầu, liền luôn là nhịn không được ảo tưởng. Tại đây trương đại trên giường bọn họ là như thế nào thân hình giao chiến, như thế nào biến hóa bất đồng tư thế cơ thể, mà hiện tại rốt cuộc có cơ hội này. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, nàng đã có thể thay thế tỷ tỷ, cùng tỷ phu ngủ ở này trương trên giường. Ô, ta muốn cùng tỷ phu ở chỗ này làm. Ta muốn tỷ phu đem ta trở thành tỷ tỷ, trở thành người lão bà. Lữ Phi đầu hưng phấn đến từng đợt mà choáng váng, nhịn không được nói ra nội tâm chỗ sâu nhất kỳ vọng. Tống Minh nở nụ cười, một bên thoát lẫn nhau trên người quần áo, một bên thấp giọng hống, ta như thế nào sẽ đem ngươi trở thành tỷ tỷ ngươi đâu? Ngươi đã quên tỷ phu nói qua, càng thích thao ngươi tiểu tao bức, cùng ngươi làm tình so cùng tỷ tỷ ngươi làm tình càng thoải mái sao? Ô, ta không rõ. Lữ Phi làn da cùng Tống Minh thân thể dán ở bên nhau, này đan chéo độ ấm làm nàng đầu óc choáng váng, không thể lý giải Tống Minh ý tứ trong lời nói. Ta ý tứ, ngươi là ngươi, tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ ngươi, ta sẽ không đem ngươi trở thành nàng. Tống Minh môi lưỡi đã chuyển qua nàng vú thượng, mút nàng tiểu xảo núm vú, dùng hàm răng nhẹ nhàng quát sát, hạ a tương đương tỷ phu. Ý tứ là bởi vì càng thích cùng ta làm tình sao? Lữ Phi dựng thẳng thân mình, đôi tay ôm lấy Tống Minh đầu, chủ động mà đem non mềm vú uy đến hắn trong miệng. Đương nhiên, Tống Minh đơn giản mà thừa nhận, ngón tay vói vào nàng nộn âm hộ chung, hơi hơi gập lên xong chỉ chậm gì gì mà moi đào vài cái. Ngón tay lại rút ra khi, mặt trên thế nhưng còn dính hắn ở bánh xe quay thượng bắn vào đi tinh dịch, hắn đem dính lên tinh dịch ngón tay duỗi đến Lữ Phi trước mặt, cười quơ quơ, ta tiểu tao bảo bối thật nghe lời. Đem tiểu huyệt kẹp đến như vậy khẩn, bên trong còn để lại rất nhiều tỷ phu tinh dịch. Nói, hắn liền đem ngón tay thượng tinh dịch mạt tới rồi nàng trên má. Ô, Lữ Phi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng không tự chủ được mà vươn đầu lưỡi, tiểu tâm mà liếm Tống Minh ngón tay. Nhân ra, có phải hay không thực nghe lời? Có thể hay không? Hướng tỷ phu muốn thưởng, đương nhiên có thể. Tiểu tao hóa nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Tống Minh đang nói chuyện gian, đã chậm rãi rời xuống đi. Đi tới nàng hoạt nộn tao âm hộ thượng, dùng đầu lưỡi khẩy nàng âm đế. Ân a a. Lữ Phi run rẩy thân thể hét lên lên. Tống Minh đầu lưỡi nhanh chóng mà trêu đùa nàng âm đế, sảng đến nàng liền ngón chân đều gắt gao mà rụt lên. Tỷ phu, tỷ phu. Phía dưới lại bị liếm. Ô ân đương đương lần này, cảm giác so lần trước còn muốn sảng a. Nàng nộn âm hộ tựa như nàng giờ phút này thân thể giống nhau hơi hơi run rẩy, như là khát cầu bị bất luận cái gì có thể cắm vào đồ vật dùng sức mà làm tiến vào. Tống Minh không riêng dùng đầu lưỡi liếm láp, thậm chí còn dùng đôi môi bao hàm trụ âm đế, hơi hơi dùng sức mà mút hút lên. Tao đồ vật, nhanh như vậy liền thích bị liếm bức, không phải. Không phải, a a tương đương ta chỉ thích bị tỷ phu liếm bức. Con tưởng, con muốn khác. Lữ Phi ngón tay nắm chặt dưới thân khăn trải giường, thân thể về phía sau ngưỡng đi, eo hông đều ở không được mà run rẩy. đùi càng là run đến giống rút gân giống nhau, còn nghĩ muốn cái gì? Tống Minh ác liệt mà cười, dùng hàm răng ở nàng xưng khởi âm đế thượng nhẹ nhàng một khái, Lữ Phi thân thể đột nhiên bắn một chút, tiếp theo khống chế không được mà run rẩy lên. Kiều Thanh khóc kêu, muốn, ân a a, không được, cao trào a, tỷ phu, nàng hai mảnh tiểu nộn tánh kịch liệt mà co rút lại. Bài trừ từng luồng tao nước, bị Tống Minh liếm láp âm đế tới rồi cao trào, Tống Minh vừa lòng mà buông ra sảng đến mị nhãn trắng. Dã Lữ Phi, ngồi dậy tới đôi tay tách ra nàng đầu gối, đem đã cương cứng dương vật dán tới rồi nàng ướt đẫm nộn âm hộ thượng. Vừa rồi tiểu tao hóa nói còn muốn khác, là nghĩ muốn cái gì? Lữ Phi dồn dập mà thở hổn hển. Hai chỉ vú phập phồng không ngừng, ánh mắt của nàng không tự giác về phía chính mình hạ thể ngắm đi. Ánh vào mi mắt chính là Tống Minh kia căn mỗi lần đều làm nàng dục tiên dục tử thô to dương. Vật, nàng không ngừng mà hướng về phía trước đính hông. Dùng chính mình ướt nộn mềm âm hộ cọ dương vật, Kiều Thanh cầu xin, muốn tỷ phu dương vật, ha a tương đương cắm vào tới. Tỷ phu, cắm vào tới, Tống Minh thở hổn hển, đỡ côn thịt liền hướng nộn âm hộ đỉnh đi, tỷ phu hiện tại liền tới cắm ngươi cái này cơ khát tiểu tao bức. Hắn dùng quy đầu ở âm hộ phùng trên dưới trượt vài cái, lại áp vào động khẩu, dùng sức một đính eo, nguyên cây dương vật liền hung ác mà làm vào Lữ Phi thịt âm hộ, ngô. A, tỷ phu. Lại bị tỷ phu cắm vào tới, dương vật lại cắm vào tiểu bước. Lữ Phi sảng đến thẳng trợn trắng mắt, nàng cơ khát phát tao tiểu nộn âm hộ hôm nay là lần thứ ba nghênh đón tỷ phu dương vật làm nhập. Nàng thật sự là đối loại này thân thể thân mật nhất tiếp xúc quá mê muội. Đặc biệt người nam nhân này vẫn là nàng từ mấy năm trước liền yêu thầm tỷ phu. Là nàng tỷ tỷ lão công. Này căn thô tráng dương vật mỗi một lần cắm vào, nàng liền cảm giác đang ở bị Tống Minh dùng sức mà ái giống nhau, nàng sảng đến toàn thân nóng lên. Rồi lại không biết nên như thế nào thư hoãn này lệnh nàng điên cuồng khoái cảm. Chỉ có thể dùng sức mà bắt lấy Tống Minh chống ở chính mình thân thể hai sườn cánh tay. Ngây ngô rồi lại dâm đãng mà loạn choạng chính mình eo nhỏ. Tỷ phu, ta rất thích cùng tỷ phu làm tình, thích bị tỷ phu dương vật dùng sức làm huyệt, thật thoải mái, hào sảng. Tống Minh ẩn ẩn cảm giác lúc này đây làm tình khi Lữ Phi tựa hồ đặc biệt hưng phấn cùng dâm đãng, kia gắt gao kẹp dương vật nhục động đang ở liều mạng mà đem hắn hướng trong hút tiểu tao hóa. Như thế nào như vậy hưng phấn? Hôm nay đều ở ngươi này dâm trong động bắn hai lần. Còn không có thỏa mãn sao? Tống Minh nâng nàng mông, đem nàng hai chân quải tới rồi chính mình trên vai, ôm lấy nàng đùi bắt đầu điên cuồng mà thao làm, quy đầu hung hăng mà qua lại đỉnh khai nàng mềm thịt. Bắn ra dâm nước đều dính ở nàng trên mông, bởi vì đây là ngươi cùng tỷ tỷ ngủ giường. Ân nô tương đương ở trên cái giường này, cùng tỷ phu làm tình, ta cảm thấy hảo hưng phấn. Lữ Phi híp hai mắt, nhìn chính đè ở trên người nàng tàn nhẫn lực làm huyệt tỷ phu. Nộn động dâm nước ngăn không được mà ra bên ngoài lưu. Bị dương vật thô lỗ thao lộng cấp đảo đến biến thành đặc sệt bọt mép, Tống Minh ngón tay nhéo lên. Nàng núm vú. Theo sau chảo nắm lấy nàng toàn bộ vú dùng sức mà xoa bóp. Hắn thỉnh thoảng lại chuyển eo, làm quy đầu ở nàng nộn động chung tùy ý chống đối. Thậm chí đem dương vật thao đến càng sâu, hận không thể đem chính mình hai cái trứng túi đều cùng nhau chen vào nàng cái kia mê người tao. Lãng nhục động, tiểu tao kỹ nữ, liền như vậy muốn thay thế chính mình tỉ tỉ. Hắn dùng ngón tay bóp chặt nàng non mềm mông thịt, lúc nhanh lúc chậm mà thọc nàng dâm thủy tràn lan tao động. Cúi xuống thân mình, đem nàng hai chân phản đè ở nàng trên người mình, hôn lấy nàng môi, vươn đầu lưỡi tùy ý quấy loạn. Tỷ tỷ ngươi nhưng không ngươi như vậy tao, sẽ không một ngày bên trong cầu bị ta thao hai ba lần. Hắn vừa nói, một bên nắm nàng âm đế đùa bỡn lên, Lữ Phi phần bên trong đùi không được mà co rút. Nàng hiện tại phân biệt không ra chính mình tao âm hộ rốt cuộc là kẹp chặt tỷ phu dương vật, vẫn là sảng đến buông lỏng ra ở không ngừng lậu thủy. Nàng chỉ biết tao âm hộ chỗ sâu trong có một loại khó nhịn toan trướng cảm. Nàng lập tức liền phải nhẫn nại không được. Ô, tỷ phu, ngươi nói thích ta, được không? Nói ngươi thích ta tao bức, thích cùng ta làm tình. Lữ Phi đã hai mắt thất thần, dương miệng tùy ý Tống Minh đầu lưỡi ở miệng nàng linh hoạt mà phiên động. Nàng khống chế không được mà từng cái đính hông, tào lãng mà đòn ý nói hùa thao lộng, Tống Minh khó nhịn mà thở hổn hển. Liếm mút nàng đầu lưỡi, si mê mà đáp, thích, tỷ phu thích làm ngươi dâm âm hộ, thích cùng ngươi cái này cơ khát động dục tiểu tao kỳ nữ làm tình. Tỷ phu cũng thích ngươi, tao bảo bối, kẹp chặt một chút, dùng ngươi tiểu dâm âm hộ kẹp chặt tỷ phu dương vật. Nghe được Tống Minh lời nói, Lữ Phi cả người run rẩy, cơ hồ đã muốn tới cao trào. Tay nàng gắt gao mà bắt lấy bờ vai của hắn, khóe mắt mang theo sảng ra tới nước mắt, mê loạn mà lãng kêu. Tỷ phu, ta hảo ái ngươi, không được. Cái loại này muốn nước tiểu cảm giác. Lại tới nữa, tỷ phu, lại dùng lực một chút. Ta tưởng nước tiểu cho ngươi. Được không, tỷ phu ân a tương đương, vừa mới còn khen ngươi. Kẹp chặt tỷ phu tinh dịch, nguyên lai là cái không nín được nước tiểu tao kỹ nữ. Tống Minh cười hai tiếng, một lần nữa đứng thẳng thân thể. Giữ chặt nàng mắt cá chân hướng hai bên rất lớn tách ra. Cường tráng công cầu eo bắt đầu điên cuồng mà va chạm nàng mông. Đem nàng mông đâm ra từng đợt thịt lãng, dầm nước cũng bắn càng nhiều ra tới. Ngươi biết tỷ phu thích ngươi đái dầm. Ngươi không phải thích này trương giường sao? Nước tiểu đi, nước tiểu ở tỷ tỷ ngươi cùng ta ngủ trên giường. Tỷ phu liền cho ngươi khen thưởng tinh dịch. Ở Tống Minh như vậy hướng dẫn hà, Lữ Phi trợn trắng mắt, nguyên bản gắt gao kẹp thịt âm hộ đột nhiên buông lòng. Âm đế toan trướng mà run rẩy, từ phía dưới nước tiểu khẩu đột nhiên phun ra một cổ nước tiểu. Tất cả đều phun ở Tống Minh trên người, lại theo thân thể hắn chảy tới trên giường, ở hai người dưới thân tích ướt một đại than vệt nước, a, nước tiểu. Tè ra quần, hào sảng, tỷ phu đem tinh dịch cho ta, đem tinh dịch khen thưởng cho ta. Cầu ngươi, ngô a, Tống Minh đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng đại trương dâm âm hộ. Trừ bỏ nhìn đến hắn che kín gân xanh dương vật ở rút ra khi mang xuất ngoại phiên thịt non. Hắn còn rõ ràng mà thấy được kia một đại cổ trong trèo nước tiểu là như thế nào từ nàng tiểu nước. Tiểu trong miệng phun chính mình một thân, liền những cái đó kích phun mà ra nước tiểu. Tống Minh điên cuồng mà làm cuối cùng va chạm, dầm nước cùng nước tiểu đều bị hắn đâm cho khắp nơi vẩy ra. Hắn cuối cùng tàn nhẫn đỉnh vài cái, làm quy đầu hoàn toàn thọc vào Lữ Phi kiều nộn cung khẩu. Tận tình tận hứng mà đem tinh dịch toàn bộ phun vào nàng tử cung, thật ngoan. Thật là tỷ phu nghe lời tiểu chó cái, dâm âm hộ thật sẽ kẹp, dương vật muốn bắn, tới, tinh dịch toàn bộ khen thưởng cho ngươi dâm âm hộ. Ngô, Lữ Phi nhợt nhạt dâm âm hộ hôm nay đã bị rót vào đệ tam phao tinh dịch. Bị bắn đầy dâm âm hộ rốt cuộc kẹp không được, tinh dịch theo khe hở chậm rãi bị bài trừ tới, cánh tay của nàng đã vô lực mà rũ tới rồi trên giường. Giống như là một cái bị thao hỏng rồi tiểu dâm phụ, tỷ phu, ta hảo ái ngươi, tỷ phu cũng thích ngươi, tiểu tao kỹ nữ, tác gia tưởng lời nói, Này thật là cô em vợ thiên cuối cùng một chương. Chương sau viết viết văn phòng play, sau đó tống tổng cá nhân viên ngoại cũng muốn kết thúc lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.